Hư giới chi thần, chương 70, tân thủ hộp quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thư, thần Lâm nhìn hệ thống xuất hiện thông báo liền kinh ngạc kêu lên. Hắn cũng không biết hệ thống lại có chức năng hòm thư a. Tại sao lúc trước mở bảng thông tin lại không nhìn thấy? Chẳng lẽ là chức năng mới? Hắn trong đầu nghi hoặc. Còn đang định mở hộp thư ra thì Trương Tam thanh âm liền vang lên. Cái kia, chúng ta đến một chỗ khác nói chuyện được không? Trương Tam nhìn thấy thần Lâm chịu thả ra linh. Nội tâm không khỏi thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Bà cô này thân phận không tầm thường. Nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì, hắn thực sự không gánh chịu nổi. Tốt a, chỉ cần ngươi đem người bao vây. Sau đó xích ta lại là được. Thần Lâm cười nhạt, qua trận chiến này hắn cũng bắt đầu xác định được khoảng thực lực của mình. Có thể nói mang tự nhiên hóa thân, hắn giống như bật hách vậy. Đánh không chết, lại có cực kỳ cường hãn năng lực khống chế. Tuy nhiên hắn cũng không vì thế mà ngạo mạn. Hắn sở dĩ có thể đánh bại Linh cùng Trương Tam hai người không phải do hắn thực lực vượt trội, mà là bởi năng lực của hắn khắc chế hai người bọn họ thôi. Linh nữ nhân kia sát thương chính là vật lý. Đối với hắn vô hiệu. Còn Trương Tam càng không phải nói. Giống như múa rìu qua mắt thở. Nếu năng lực của hắn là hỏa hệ, thần Lâm tuyệt đối không thắng đơn giản như vậy. Trên đường đi thần Lâm cũng mở ra mới xuất hiện kho hàng. Bên trong xuất hiện một bức thư. Có ghi tên người gửi là Thiên Không Chủ Thành. Thiên Không Chủ Thành. Thần Lâm kinh ngạc kêu lên, vội mở tấm thư ra đọc bên trong nội dung. Dũng cảm chiến sĩ, chào mừng ngươi đến với Thiên Không Thành. Vật phẩm đính kèm, tân thủ hộp quà. Một, bên dưới là một loại văn mẫu từ ngữ. Điều này khiến thần Lâm khóe miệng khẽ co giật. Đây sẽ không phải copy paste đấy chứ. Tuy nhiên làm hắn bất ngờ chính là trong bức thư quà đính kèm. Xem ra những người nào mới gia nhập Thiên Không Thành đều sẽ được tặng cho một vật phẩm như vậy. Mở ra, thần Lâm không do dự bấm vào sử dụng. Lập tức một dòng chữ hiện ra. Ngươi mở tân thủ hộp quà. Nhận được, điểm tích lũy. 1000, thưởng đúng chất tân thủ A. Thần Lâm nhìn điểm tích lũy của mình từ 5000 thành 6000 liền khẽ lắc đầu. Rất nhanh hắn liền theo Trương Tam đi tới Vạn Mộc Công hội phòng hội trường. Ngồi trên ghế chỉ có 3 người. Không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Quảng cáo, Tử Nghiên, 7000, cấp độ, 25, thuộc tính, hắc ám, huyết mạch, tam nhãn linh miêu, thủ lĩnh, dị năng, miêu hóa, C, chỉ số, sức mạnh, 200, tốc độ, 300. Linh hồn, 150, phòng ngự, 70, khí vận, dồi dào, ân, nữ nhân này, thần Lâm quan sát linh thông tin. Hai tròng mắt liền khẽ co lại. Đầu tiên là huyết mạch. Ngoài bản thân ra, đây là người đầu tiên hắn nhìn thấy có sở hữu huyết mạch. Nhưng mà tại sao không thấy cô ta dùng? Thần Lâm khẽ nhíu mày nghi hoặc. Lúc nãy miêu hóa cũng chỉ đơn thuần là dị năng. Rõ ràng nữ nhân này cũng không có sử dụng huyết mạch năng lực. Chủ quan, vẫn là, chuyện này là do lỗi của ta. Ngươi có thể không biết, để dị tộc lọt vào trong căn cứ là một cái cực kỳ nguy hiểm sự việc. Trương Tam áy náy lên tiếng. Sau đó hắn lại nhìn về phía Linh hay cũng chính là Tử Nghiên. Còn Linh nàng đối với dị tộc có chút mẫn cảm, dù sao cũng không có vấn đề gì. Ngươi có thể, Trương Tam còn định nói bỏ qua thì lập tức bị thần Lâm chặn lại. Bồi thường ta bằng hiện kim là được. Ta nghĩ vị Tử Nghiên tiểu thư này thân phận không tầm thường. Chắc cũng không tiếc vài đồng bạc lẻ đi. Thần Lâm cười nhạt một tiếng. Chỉ có điều Tử Nghiên nghe thấy thần Lâm nhắc đến tên mình xong. Hai tròng mắt liền co rút lại. Ngươi làm sao biết? ... Bên cạnh Trương Tam cũng chấn kinh không kém. Hắn cũng chưa nói tên thật của Linh ra bao giờ. Tại sao hắn lại biết được? Ngươi thực sự mới thức tỉnh cách đây không lâu đấy chứ? Trương Tam trầm mặc nói ra. Trong lòng cũng bắt đầu sinh ra nghi ngờ. Nếu thần lâm thực sự mới tỉnh lại sau 50 năm. Biến đổi làm sao lại lớn như vậy? Khiến Trương Tam cảm giác thực sự vô cùng lạ lẫm. Ha ha, con người đều sẽ thay đổi để phù hợp với môi trường đúng không? Có lẽ quá trình này của ta nhanh hơn người thường một chút thôi. Thần Lâm khẽ cười, hắn biết mình quả thực biến đổi rất nhiều. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ ngăn cản quá trình này. Bởi hắn biết nếu bản thân không biến đổi như thế, chưa chắc hắn đã có thể sống đến bây giờ. Quảng cáo, ngươi muốn bao nhiêu? Tử Nghiên trầm mặc một hồi sau đó lên tiếng. 1.000.000 Lê Vi, Thần Lâm thản nhiên nói ra. Chỉ có điều còn số này đưa vào tay Tử Nghiên xong. Lập tức để hai con mắt nàng trợn lớn. 1.000.000 Lê Vi, sao ngươi không đi ăn cướp đi? Tử Nghiên tức giận quát lên. Nàng quả thực sai trước, cũng đồng ý bồi thường. Nhưng mà loại này vô lý yêu cầu căn bản không thể nào. Tức là ngươi không bồi thường cho ta. Hừ, ta không trả, ta không có nhiều tiền như vậy. Tử Nghiên hừ lạnh, trong lòng vẫn 10 phần nóng giận. Ta chính là không trả. Ngươi có thể làm gì ta? Trói lại như lúc nãy. Ha ha, sở dĩ ban nãy bị trói lại là do bản thân chủ quan. Đống thực vật đó mặc dù rất nhiều, nhưng lấy tốc độ của nàng, né tránh vẫn cực kỳ đơn giản. Hiện tại cũng đừng mơ có thể lại đem nàng khống chế. Vậy sao? Thần Lâm mỉm cười, ngón tay bắt đầu gõ gõ xuống bàn. Thanh âm thản nhiên nói ra. Tử Nghiên a, ta có thể biết tên của ngươi. Sao ngươi lại không nghĩ đến việc ta còn rõ ràng nhiều chuyện khác nữa? Như là Tam Nhãn Linh Miêu chẳng hạn. Chỉ thấy Thần Lâm nói đến đây xong, Tử Nghiên hai tròng mắt liền co rút lại. Cả người bỗng nhiên run rẩy lên. Quả nhiên bắt thóp được nữ nhân này. Tử Nghiên cảm xúc biến đổi rất nhanh. Tuy nhiên vẫn bị Thần Lâm quan sát được. Khóe miệng hắn cũng khẽ nhếch lên. Huyết mạch đến lúc nguy hiểm tính mạng vẫn không sử dụng. Một là bản thân Tử Nghiên không biết. Hai là nàng chưa khống chế được. Nữ nhân này theo hắn suy đoán khả năng cao đặt ở trường hợp thứ hai. Vì thế Thần Lâm cũng đánh bạc một phen. Hiển nhiên hiện tại hắn đánh bạc thành công. Huyết mạch sự việc khẳng định đối với Tử Nghiên cực kỳ quan trọng. Nếu không nàng cũng sẽ không phản ứng mạnh như vậy. Tam Nhãn Linh Miêu, đó là cái gì? Ngồi một bên quan sát Trương Tam lúc này trên đầu toàn là dấu hỏi. Nhìn sắc mặt của Linh dường như cũng biết tới cái tên này. Một lúc nữa ra hỏi nàng xem sao. 10 vạn, đây là con số cao nhất ta có thể đưa cho ngươi. Tử Nghiên thanh âm lạnh nhạt nói ra. Chỉ có điều trong nội tâm nàng lại nóng như lò thiêu. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn có thể biết được huyết mạch của ta? 20 vạn. Quảng cáo. Thần Lâm sắc mặt không đổi. Hắn thừa biết nữ nhân này tuyệt đối không chỉ có như vậy. Cái này, Thần Lâm, 20 vạn có hơi quá đi. Trương Tam có hơi khó xử lên tiếng. Con số này đã không phải con số nhỏ nữa. Coi như hắn làm cả một cái thế lực thủ lĩnh cũng không có năng lực tùy ý xuất động. Chỉ có điều Tử Nghiên thanh âm lập tức để cho hắn choáng váng. Ta đồng ý, chỉ có điều ngươi nhất định phải nói rõ cho ta chuyện kia. Tử Nghiên sắc mặt nghiêm nghị. Đây là chuyện tuyệt mật của nàng. Nàng nhất định phải tìm hiểu rõ tên nam nhân này rốt cuộc làm cách nào biết được. Ha ha, vậy còn phải xem thành ý của ngươi. Thần Lâm mỉm cười, quả nhiên nắm thóp được đối phương. Mọi chuyện liền dễ dàng hơn nhiều. 20 vạn chính là kiếm đơn giản như vậy. Ta cần thời gian để chuẩn bị. Hiện tại ta không có nhiều tiền như vậy. Tử Nghiên nghe Thần Lâm trả lời liền hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Sắc mặt cũng không dễ chịu chút nào. Nàng cùng tên nam nhân này chưa gặp qua bao giờ. Tuy nhiên đối phương không chỉ biết tên. mà ngay cả chuyện huyết mạch cũng biết rõ. Điều này khiến Tử Nghiên trong lòng cũng 10 phần lo lắng. Thậm chí còn có chút lo sợ. Một người bị nhìn thấu toàn bộ bí mật, có thể không cảm thấy sợ hãi. Cho tên Tử Nghiên hiện tại có thể nói tâm loạn như ma. Nói là đi chuẩn bị tiền nhưng thực chất là muốn tìm chỗ để ổn định lại thôi. Cái kia, Tử Nghiên vừa rời đi Trương Tam liền lên tiếng. Chỉ có điều lập tức bị Thần Lâm chặn lại. Ngươi không cần phải áy náy. Dù sao ta cũng không bị thương tổn gì. Ngươi cũng biết tính cách của ta. Ta sẽ không cùng bằng hữu so đo mấy chuyện này bao giờ. Hơn nữa nhìn bộ dạng của cô ta, giống như là cấp trên của ngươi. Thần Lâm nghi hoặc hỏi. Ai, chuyện đến nước này ta cũng không ẩn giấu ngươi. Quả thực ta cùng Linh Hay cũng chính là Tử Nghiên như ngươi nói. Thuộc cùng một cái tổ chức. Là quân kháng chiến sao? Đương nhiên không phải. Quân kháng chiến đã bị diệt từ lâu. Ta làm sao lại còn dám gia nhập? Trương Tam lập tức phủ nhận. Sau đó nói tiếp, tổ chức của chúng ta có tên là Lam Sinh. Người đứng đầu chính đế quốc một vị đại công nương. Đại công nương, Thần Lâm kinh ngạc kêu lên. Đại công nương không phải nói chính là đại công tước phu nhân hay sao? Địa vị cũng thật lớn a, ha ha. Bất ngờ sao? Tiếp theo có lẽ ngươi sẽ còn bất ngờ hơn. Thực chất vị đại công nương kia còn từ Lam Tinh chúng ta xuất thân, cách Trương.